xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Tưởng Lan ngả bài. Gia Ngư không biết Tưởng Lan A-di sẽ như thế nào cùng Trương Thúc Thúc giao lưu chuyện này. Nhưng là nàng cảm thấy nếu Tưởng Lan A-di đến cuối cùng còn không thể thẳng thắn, kia cũng chỉ có thể cuối cùng nhất chiêu, làm ba mẹ hỗ trợ, rốt cuộc nhân sinh bị bệnh. Tư duy cùng ý tưởng sẽ đi thiên, Gia Ngư như vậy để bụng chuyện này nhi. Chính là sợ Tưởng Lan cuối cùng phát triển đến khống chế không được nàng chính mình. Làm ra việc ngốc, nàng vẫn là không hy vọng bên người xuất hiện loại này bi kịch, rõ ràng chỉ cần phát hiện sớm, hết thảy đều có thể thay đổi. Không nghĩ cuối cùng trở thành vô pháp vãn hồi tiếc nuối, buổi tối Tôn Yến Ni cho nàng đọc chuyện xưa. Nhìn Gia Ngư mày nhíu lại, liền duỗi tay cho nàng xoa khai. Ngư bảo cũng có tâm sự lạp, Gia Ngư nói. Ân, người trưởng thành, sẽ có phiền não, Tôn Yến Ni cười nói. Đúng vậy, cho nên Ngư bảo còn nhỏ, liền không cần có phiền não rồi. Có một số việc có thể cùng mụ mụ nói. Ngư bảo quá hiểu chuyện, mụ mụ sẽ cảm thấy chính mình thực vô dụng, Gia Ngư nói. Như thế nào đâu, người rất tuyệt. Tôn Yến Ni sờ sờ nàng đầu. Vậy ngươi cùng Tưởng A-di có bí mật, vì cái gì không cho mụ mụ biết đâu? Gia Ngư trợn tròn đôi mắt, mụ mụ đều nghe được lạp. Tôn Yến Ni nhỏ giọng nói, đã quên hỏi các ngươi muốn ăn gì khẩu vị. Muốn hỏi tới, ta mở cửa thời điểm, các ngươi đại khái không chú ý. Ta cũng không phải cố ý, ta nghe được ngươi làm Tưởng Lan không cần sợ hãi. Liền nhiều nghe xong trong chốc lát, nhập hộ môn liền ở phòng khách sofa bên. Nhưng là sofa bên cạnh lại là một cái bình phong chống đỡ. Gia Ngư lúc ấy lực chú ý đều ở Tưởng Lan trên người. Thật đúng là không phát hiện, Gia Ngư. Ngoạc kép, Tôn Yến Ni cười xoa nàng đầu. Yên tâm đi, mụ mụ gì đều biết. Cũng sẽ không nói cho người khác. Sẽ không làm ngươi khó xử. Gia Ngư nhấp nhấp miệng. Cảm ơn, sau đó lại hỏi, mụ mụ có thể hay không cảm thấy ta như vậy tiểu hiểu quá nhiều. Quá kỳ quái, Tôn Yến Ni nói, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta Ngư bảo một chút cũng không kỳ quái. Ta nhớ rõ ngươi mới 3 tuổi nhiều thời điểm, liền sẽ ôm Mỹ Hà. An ủi Mỹ Hà, Ngư bảo vẫn luôn là cẩn thận săn sóc hài tử. Nàng chỉ biết cảm thấy đau lòng. Ngư bảo vẫn là bởi vì khi còn nhỏ tốt đẹp hà sống nương tựa lẫn nhau, không có dựa vào, hơn nữa vốn dĩ liền thông minh, cho nên mới sẽ sớm tuệ. Tựa như bà nói cũ xã hội trong thôn hài tử, 3 tuổi là có thể giúp trong nhà làm việc, nhọc lòng việc nhà, quá mức với trưởng thành sớm, lưng đeo đồ vật liền sẽ so hài tử khác nhiều. Tỷ như Trương Bằng, kia hài tử cũng không biết hắn mụ mụ tình huống đâu. Vô ưu vô lực, chính mình nữ nhi cũng đã thế Tưởng Lan lo lắng thường. Còn phải tốn tâm tư đi trợ giúp Tưởng Lan, mụ mụ chỉ là đau lòng Ngư bảo quá vất vả. Có đôi khi thật hy vọng chúng ta Ngư bảo ích kỷ một chút. Như vậy Ngư bảo liền vô ưu vô lự, Gia Ngư dùng đầu cọ cọ tay nàng. Lòng tràn đầy cảm kích, Tôn Yến Ni thật là thực tốt mụ mụ. Thực khai sáng mụ mụ, mụ mụ, ta cảm thấy như vậy thực hào. Ta hiện tại hiểu nhiều lắm, liền sẽ không lưu lại tiếc nuối. Bằng không ta trưởng thành lại hiểu chuyện, nhớ lại tới, khẳng định rất nhiều tiếc nuối. Cảm thấy chính mình khi còn nhỏ vì cái gì như vậy bổn. Không thể giải quyết vấn đề, Tôn Yến Ni nghĩ nghĩ. Thật đúng là, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới khi còn nhỏ làm chuyện ngu xuẩn, nàng cười xoa xoa Gia Ngư đầu. Hào, Ngư bảo thông minh cũng hào, bất quá Ngư bảo có thể vĩnh viễn tin tưởng mụ mụ. Mụ mụ sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi, bảo hộ ngươi, Gia Ngư tưởng, ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Một bên khác, Tưởng Lan đem hài tử an bài ngủ rồi. liền cùng Trương Văn Long nói, ngày mai ngươi đem hài tử đưa đi đi học, lúc sau liền trở về trong nhà một chuyến, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trương Văn Long chính ngoại ở trên sofa xem công trình hợp đồng. Thư, nghe được lời này, ngồi thẳng, hiện tại nói đi, ngày mai ta muốn đi vội, dù sao còn không phải là giáo dục hắn những lời này đó sao? Tưởng nói gì thời điểm không thể nói, hài tử ở trong nhà, không có phương tiện nói, ngày mai ban ngày chính chúng ta trong nhà nói, Trương Văn Long nói. Không phải, ta ngày mai có việc nhi, những việc này ngươi hiện tại nói cũng đúng, ta nghe, không đánh thức hài tử, tổng không thể vì nghe ngươi những lời này đó, ta sống cũng không làm, còn riêng chạy về tới một chuyến, Tưởng Lan nói, ngày mai nói, liền ngày mai, Trương Văn Long, nói chuyện liền lúc này đây, nói xong về sau, ta không bao giờ bắt bẻ ngươi. Trương Văn Long nghe, cảm thấy lời này quái quái, sao sẽ không bao giờ nữa bắt bẻ, cả đời này trường đâu. Tưởng bắt bẻ thời điểm còn có thể nghẹn đến mức chủ. Không phải, A Lan, người rốt cuộc muốn nói với ta gì a? Trương Văn Long hiếu kỳ nói, Tưởng Lan nói, ngày mai nói, buổi sáng ngươi trở về, ta ở trong nhà chờ ngươi. Nói xong liền xoay người vào phòng. Vẫn như cũ là vào hài tử phòng, Trương Văn Long thấy thế. Không hiểu ra sao, sao cảm giác tức phụ nhi hôm nay kỳ kỳ quái quái, ngày hôm sau hắn đi đưa hài tử. Liền cùng đồng dạng đưa hài tử Lâm Hướng Bắc nói chuyện phiếm. Hỏi Tôn Yến Ni có hay không cùng Lâm Hướng Bắc nói gì, Lâm Hướng Bắc xoa xoa đầu. Làm ta lăn đi thư phòng ngủ, nói ta trên người có mùi rượu. Về sau ta buổi tối đừng uống, Trương Văn Long vô ngữ. Ngươi cho rằng ta tưởng a, này không phải đến xã giao sao? Nói nữa, buổi tối uống rượu tổng so uống trà cường. Ngày đó cùng ngươi đi uống trà, ta cả đêm không ngủ, sau đó lại hỏi. Không khác, không có, thật không có, Lâm Hướng Bắc ngáp một cái. Ngươi làm gì muốn hỏi ta cùng lão bà của ta vốn riêng lời nói? Trương ca, ngươi này hành vi không tốt, Trương Văn Long vô ngữ. Ai làm chuyện này a? Ta là muốn hỏi có hay không về ta tức phụ sự tình. Ta tức phụ làm ta hôm nay về nhà một chuyến, nói muốn cùng ta nói chuyện, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng mấy ngày này đều không thế nào lý ta. Đột nhiên muốn cùng ta nói chuyện, còn làm đến như vậy chính thức, nghe được Trương Văn Long nói. Lâm Hướng Bắc cũng tới hứng thú. Ai, này không phải chuyện tốt sao? Có mâu thuẫn liền phải câu thông, có vấn đề liền phải đi sửa. Trương ca, đây là một cơ hội, ngươi trở về cùng Lan tỷ hảo hảo nói, nên chịu thua liền chịu thua, muốn cho ngươi sửa địa phương, ngươi liền sửa. Nói thật, có chút hư thói quen không tốt. Trương Văn Long, ngoặc kép, thấy Lâm Hướng Bắc bộ dáng này. Trương Văn Long cảm thấy hắn là thật không biết gì tình huống. Hành đi, ta đi về trước. Đúng rồi, làm ngươi tức phụ nhiều giúp ta khuyên nhủ. Ta này quan hệ, các ngươi tổng muốn khuyên giải. Có phải hay không? Lâm Hướng Bắc nghĩ, ngươi nếu là đối Lan tỷ bên người người đều nói lời này. Vậy khó trách Lan tỷ nếu không cao hứng, hành đi. Xem tình huống đi, ta cũng quản không được các nàng chuyện này. Ngươi chạy nhanh trở về. Lâm Hướng Bắc có lệ nói, Trương Văn Long cũng không trì hoãn. Hắn còn phải làm một phen chuẩn bị đâu, trên đường trở về. Hắn liền đi cửa hàng bán hoa mua một đại thúc hoa hồng. Còn mua Tưởng Lan thích ăn bánh kem. Nghĩ duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hoa tươi bánh kem đều có. Liền tính bắt bẻ, cũng sẽ không quá nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, gặp được tiệm vàng, lại đi mua một cái vòng cổ. Tuy rằng tức phụ không mang, nhưng là không ai không thích mua đồ vật. Trương Văn Long liền lái xe về nhà, mà Tưởng Lan cũng đã đem đồ vật thu thập hào. Nàng phòng ở đã tìm hào. Chuẩn bị lần này nói xong liền dọn ra đi, nàng có thể cảm giác được chính mình trạng thái ở trở nên không xong, buổi tối thậm chí bắt đầu mất ngủ, một bên lý trí muốn khôi phục bình thường, một bên lại khống chế không được thân thể của mình, nàng thật sự thực sợ hãi chính mình một ngày nào đó, thậm chí một chút lý trí đều không có. Nàng đi bệnh viện tâm thần xem qua những cái đó bệnh nhân tâm thần trạng thái, nàng sợ hãi chính mình biến thành như vậy, liền chính mình là ai đều đã quên, cho nên muốn tự cứu, giống Yến Ni nói như vậy. Đi qua chính mình muốn sinh hoạt, nàng hiện tại muốn nhất, chính là rời xa cái này ra, rời đi Trương Văn Long, A Lan, ta đã về rồi, xem ta cho ngươi mua gì. Trương Văn Long vào nhà liền bắt đầu náo nhiệt nói chuyện. Hoa tươi phủng ở trước mặt, rất giống là vừa xử đối tượng lúc ấy giống nhau. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là một đại thúc hoa tươi. Làm người vô pháp bỏ qua, nhưng là Tưởng Lan giờ phút này nhìn đến này đó hoa tươi lại rất phản cảm. Cái này làm cho nàng phảng phất về tới quá khứ. Đây là nàng đi hướng không hạnh phúc hôn nhân khởi điểm. Lúc trước như vậy muốn gả cho người nam nhân này, có phải hay không bởi vì bị này đó hoa tươi mê mát? Tưởng Lan nắm chặt nắm tay, Trương Văn Long thấy nàng không tiếp thu hoa tươi, buồn bực nói, ngươi không thích sao? Ngươi không phải thực thích hoa hồng sao? Nói hoa hồng đại biểu lãng mạn, Tưởng Lan nắm tay ở phát run, ngươi đừng nóng giận. Trương Văn Long đem hoa tươi phóng trên bàn. Ta còn cho ngươi mua bánh kem, ngươi thích nhất dâu tây vị, nói muốn mở ra, đừng nói nữa. Tưởng Lan ngăn cản hắn, nàng cảm giác chính mình khống chế không được, muốn đem bánh kem tạp đến trên mặt đất cảm giác. Nàng nghĩ tới đã từng luyến ái thời điểm ăn dâu tây bánh kem cái loại này ngọt ngào cảm giác. Kia đều là giả dối, làm nàng mất đi chính xác phán đoán nguyên nhân dẫn đến. Trương Văn Long thấy nàng mặt lạnh, không muốn ăn, cũng đúng, ta cho ngươi mua vòng cổ, ngươi mang lên, người khác khẳng định hâm mộ ngươi, không cần nói nữa. Ta nói không cần nói nữa. Tưởng Lan đem vòng cổ hộp ném xuống đất, Trương Văn Long ngây ngẩn cả người. Ngươi điên lạp, ta này không phải tưởng hống ngươi vui vẻ sao? Sáng sớm cho ngươi mua này đó. Ngươi nói ngươi sinh khí cũng không thể như vậy a. Hắn trong lòng cũng là nghẹn khuất thực, chính mình một lòng một dạ thảo người niềm vui, kết quả không được đến một cái gương mặt tươi cười, còn bị người như vậy đạp hư, thật là ban ngày ban mặt không làm chính sự nhi. Chạy về tới cấp người đương tôn tử, ngươi nếu là xem ta không vừa mắt, làm ta trở về nói gì? Trương Văn Long tức giận nói. Tưởng Lan nói, ta là điên rồi, ta hiện tại cùng kẻ điên giống nhau, khống chế không được chính mình cảm xúc, nàng nói ngồi ở trên sofa. Duỗi tay bụng mặt, nhìn đến nàng như vậy, Trương Văn Long xem không rõ, phát giận chính là nàng, khóc cũng là nàng, nháo loại nào sao? Không phải, ngươi rốt cuộc sao? Ta cũng không trêu chọc ngươi, ngươi tìm ta trở về nói chuyện này. Ta cho ngươi mua đồ vật, ngươi chiều ta phát giận, ngươi còn khóc, ta làm sai cái gì a? Tưởng Lan, chúng ta chính là sinh hoạt a, ngươi như vậy nháo, chúng ta cuộc sống này còn sao quá? Là ta sai, đều là ta sai, ta khống chế không được. Tưởng Lan ngẩng đầu nhìn Trương Văn Long, ánh mắt mang theo bất lực cùng mê mang, nhưng đem Trương Văn Long dọa tới rồi. Ta nhưng không khi dễ ngươi a, ngươi rốt cuộc sao? Tưởng Lan nhịn không nổi, nghĩ đến Gia Ngư nói, nàng sinh bệnh, làm nàng người bị bệnh lại còn không biết đã xảy ra cái gì, nàng cảm thấy chính mình giống cái chê. Cười, phảng phất hết thảy đều là nàng tự tìm, Trương Văn Long. Ta điên rồi, ta sinh bệnh, ta tinh thần có bệnh, Trương Văn Long trừng lớn đôi mắt. Cái gì? Ngươi đừng nói bừa a. Ta nói ngươi điên rồi. Chính là thuận miệng vừa nói. Ta chưa nói ngươi thật sự điên rồi. Ngươi cũng đừng nói khí lời nói. Dù sao lời này hắn là không tin. Tưởng Lan nơi nào có một chút điên bệnh bộ dáng. Ngày thường rất trấn định a, thực bình thường a, ta liền tính hiện tại còn không có nổi điên. Phòng trừng cũng không xa, cho nên ta phải đi, ta phải rời khỏi cái này ra. Trương Văn Long, ta không thể lại cùng ngươi trụ dưới một mái hiên. Ta ở nơi này khống chế không được cảm xúc. Hiện tại uống thuốc giống như cũng vô dụng. Trương Văn Long nghe những lời này, cẩn thận xem nàng, thật sự không thấy ra tới Tưởng Lan nơi nào điên rồi. Nhưng thật ra nghe được Tưởng Lan lại muốn dọn ra đi. Hắn tâm tình cũng thật không tốt, ở hắn xem ra. Tưởng Lan dọn ra đi, kia cái này hôn nhân cũng liền tồn tại trên danh nghĩa, đều ở riêng. Còn sao tính hai vợ chồng đâu? Chủ yếu là hắn cũng thật sự không nghĩ thông suốt. Hai người quan hệ như thế nào đột nhiên liền đến nước này? Còn không phải là hắn không nghe lời sao? Cũng không có làm cái gì quá mức sự tình a. Nhân ra bên ngoài niêm hoa nhạ thảo dưỡng tiểu tình nhân, hắn cũng không làm a, cũng không ở trong nhà đối lão bà hài tử không hảo a. Nói thật ra, Trương Văn Long thường xuyên cảm thấy chính mình thật là 10 phần hảo nam nhân, không phải. Tưởng Lan, chúng ta có việc nhi liền nói, không nên hơi một tí liền nói muốn dọn ra đi. Ngươi nói ngươi dọn ra đi, người ngoài sao xem chúng ta? Hài tử làm sao? Người khác thật đúng là cho rằng chúng ta ly hôn đâu. Ngươi nói ta này ra bên ngoài giải thích đều giải thích không rõ, vậy không giải thích. Ly hôn cũng đúng, ở riêng cũng đúng, như thế nào đều được. Ta muốn dọn đi, Tưởng Lan đột nhiên kích động nói. Ta chỉ nghĩ dọn đi, ta muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này, bằng không ta sẽ biến thành kẻ điên. Nàng đem chính mình dược lấy ra tới ném cho Trương Văn Long. Ta hiện tại muốn dựa cái này dược vật mới có thể khống chế chính mình bình tĩnh. Ta hiện tại mỗi ngày đều ngủ không được. Ta ở chỗ này ta khống chế không được ta chính mình. Trương Văn Long, ngươi có thể hay không đối chuyện của ta nghiêm túc một lần? Liền lúc này đây, Trương Văn Long cầm dược bình tử, nhìn kỹ xem, lại nhìn hỏng mắt Tưởng Lan, trong lúc nhất thời cũng không dám nói tiếp nữa. Hắn biết Tưởng Lan sẽ không ở cái này chuyện này mặt trên gạt người, nàng là cái thể diện người, lại thế nào cũng sẽ không gạt người nói chính mình là người điên, càng sẽ không vì lấp liếm. Thật đúng là mua cái dược ra tới gạt người. Trương Văn Long trong lòng loạn thành một đoàn, cái này đi hướng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới quá. Hắn cũng thật sự không nghĩ ra, Tưởng Lan rốt cuộc là như thế nào đến cái này bệnh. Hơn nữa hắn tuy rằng tin Tưởng Lan sinh bệnh chuyện này, nhưng là lại cảm thấy nàng cùng những cái đó thật sự bệnh nhân tâm thần tựa hồ không giống nhau a. Có thể hay không là Tưởng Lan chính mình cũng nghĩ sai rồi. Nàng trong lòng bực bội, liền cảm thấy nàng chính mình sinh bệnh cũng không phải không cái này khả năng. Liền hắn ngáy ngủ, Tưởng Lan đều cảm thấy là bệnh, muốn cho hắn đi trị liệu đâu, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta cảm thấy ngươi này không phải sinh bệnh, khả năng chỉ là có chút không thoải mái. Chúng ta quay đầu lại đi xem bác sĩ, làm bác sĩ nói sao hồi sự. Lùi một vạn bước nói liền tính là bệnh, ngươi cũng không cần hoảng, ta sẽ chiếu cố ngươi, Tưởng Lan hỏng mất nói. Ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ta nhìn đến ngươi, sẽ bệnh tình tăng thêm. Trương Văn Long, ta là bởi vì ngươi sinh bệnh, ta nhìn ngươi, ta liền khó chịu, ta muốn dọn ra đi, nói cũng bất hòa Trương Văn Long nói chuyện, chính mình đứng dậy đi trong phòng xách đồ vật, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này ra. Trương Văn Long cũng luống cuống. Đừng nói phía trước hắn liền bất đồng ý Tưởng Lan dọn đi rồi, hiện tại càng không có thể. Rốt cuộc này đều bắt đầu miên man suy nghĩ, mấu chốt là hắn hiện tại còn không có biết rõ ràng là cái gì tình huống. LEOSING. Hết chương.